Chương 1017, 21 năm. Sư phụ, ngài còn tại Bình Lỗ nói sao? Tới đón ta Lư Duyệt cố chấp vạn giảm đưa tin phủ, hướng Kỷ Trường Minh gọi hàng, ta bị thương, không còn khí lực, không muốn động. Dù là không đánh ra thủy kính, nàng cũng có thể tưởng tượng mình bây giờ sắp mặt, nhất định cùng quỷ sai không nhiều. Đã đánh mất nhiều như vậy tinh huyết, lại bị đáng thương Lôi Tông ép tới thở không nổi, Lư Duyệt cảm thấy, nàng còn có thể như vậy lý trí hô sư phụ, đã phi thường không tầm thường. Thế nhưng là một chút không có hồi âm, hai các loại vẫn là không có hồi âm, Lư Duyệt nằm tại tràn đầy cho bụi phế phẩm bong tàu bên trên, nhìn thấy bên ngoài trời lại từ từ biến thành đen. Sư phụ QNZ không có một chút hồi âm thời điểm, liền biết, hắn khả năng đã không tại Bình Lô nói. Vượt qua 30 vạn dặm về sau, vạn dặm đưa tin phủ liền sẽ mất linh, nàng cũng không thể cầm như ý gấm đỏ, để khả năng càng xa phi huyên tới đón đi ai nàng vuốt vuốt ngạch, bởi vì trôi mất số lớn tinh huyết, trên người bây giờ đều có chút lạnh. Cho mình thay đổi một thân hàng gia pháp y dì, Lư Duyệt lần nữa phi thân ra ngoài, đứng tại thổ sơn bên trên. Cố gắng nghĩ mình có thể đi nơi nào. Thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, nàng thế mà không biết, chính mình có thể đi nơi nào. Thân phận bại lộ, về Tam Thiên Thành, rất không có khả năng. Đi từ hàng trai, là cho người ta kiếm chuyện. Tuy rằng Lưu Yên tiên tử cùng Phật Ngô sư phụ, khả năng cũng không sợ nàng phiền toái, có thế nàng không muốn cho các nàng tìm phiền toái. Lư Duyệt lấy ra một bình linh rượu, rót cho mình mấy cái, chuyển hướng thay đổi tuyến đường ướt át sông. Cuồn cuộn ướt át nước sông, không biết bởi vì ngày đó đại chiến lại phân ra bao nhiêu nhánh sông, thả ra một chiếc thuyền con, bỏ vào thượng tiên thạch, khởi động phòng hộ pháp trận, để hắn lay động theo tư nở dê cơn so nở dê về sau, Lư Duyệt nằm vào thuyền thương tùy theo nó động. Nó đi đâu, nàng liền đến đó. Ông trời quyết định chuyện, nàng ra y vo cũng vô dụng, dù sao kiểu gì cũng sẽ gặp được, đã như vậy. Vậy không bằng ngay từ đầu liền từ ông trời làm chủ đi liền để ông trời ra y vo đi tiên minh tiếp trời điện, đưa tiễn phi thăng tu sĩ, mới muốn nhắm mắt dưỡng thần Ngô Sâm chấp sự, phát hiện tiếp tiên đa y trên lại có động tĩnh, bận bịu đem cất kỵ bút lần nữa xuất ra. Hai thân ảnh chậm rãi tại tiếp tiên đa y trên hiện ra, thần thiên cùng Ngô Lộ Lộ đồng loạt đi ra. Thính danh xuất thân Ngô Sâm hướng hai người hiền lành cười cười. Thần thiên, xuất thân 3.000 giới vực Ngô Lộ Lộ. Xuất thân 3.000 giới vực Ngô Lộ Lộ Ngô Sâm ánh mắt chớp chớp, bởi vì người nào đó quá có tiếng, 3.000 giới vực Ngô Lộ Lộ dù là còn không có phi thăng, liền đã tại tiên giới có nhất định danh hiệu. Ha ha, xin hỏi Ngô đạo bạn cùng Tam Thiên Thành Mộ Thiên Nhan Mộ đạo hữu, ra sao quan hệ? Ngô Lộ Lộ nhìn hiền lành đứng lên láo chấp sự một chút, hắn là phu quân ta. Quả nhiên a, Ngô Sâm mừng rỡ, ai nha nha, hai vị đạo hữu nhanh ngồi lão đầu mang mang cho bọn hắn lại bưng băng ghế. Lại châm trà, đương nhiên Tần Thiên chỉ là nhân tiện, mộ đạo hưu thế nhưng là ta Ngô gia ân nhân. 21 năm trước, hắn cùng Tam Thiên Thành Lư đạo hưu các loại, tại ướt át sông đại chiến bên trong, không chỉ đã cứu ta Nhi Ngô Hải, còn cứu được thật nhiều người a. Sau đó, ướt át sông đại chiến mấy lần mạo hiểm, bị đại gia bạo suất, có người nói, nếu là không có mộ Thiên Nhan. Cung Tô Đạm Thủy ổn định hậu phương lớn, dù là Lư Duyệt lại liều, Đường Thư các loại lại liều cũng là vô dụng. Đáng tiếc, mấy cái kia thiên tài trở lại Tam Thiên Thành về sau, liền bị Lưu Yên tiên tử trốn đi, hắn muốn vì con trai độc nhất ở chửa cờ mặt cảm ơn một cái, đều không làm được. Khó được gặp được trong truyền thuyết, mộ Thiên Nhan cùng Lư Duyệt thường thường treo ở bên miệng Ngô Lộ Lộ, Ngô Sâm phi thường kinh hỉ, nói đến, cũng là duyên phận, chúng ta đều họ Ngô, nơi này đến Tam Thiên Thành còn có đoạn khoảng cách, hôm nay cũng đừng đi, ban đêm, để lão phu cùng Ngô Hải. Hơi tận tình địa chủ hư u nghi Tần Thiên còn không có hưởng qua tiên giới tiên trà, mặc kệ có chút ngộng ở Ngô Lộ Lộ, phối hợp tại kia tế phẩm. Tiên bối hảo ý, Lộ Lộ tâm lĩnh, bất quá Ngô Lộ Lộ chưa từng nghĩ tới lười sư huynh thật có thể tại tiên giới truyền ra danh hiệu, hơn nữa nhìn đến lẫn vào cũng không tệ lắm, ta cùng Tần sư huynh còn chiếm hữu tông môn nhiệm vụ, về sau có thời gian, nếu như lại đến tiên minh phường thị, hoặc là tiền bối cùng Ngô Hải đạo hữu đi Tam Thiên Thành. Lại dụng hết chủ nhà tình nghĩa tốt rồi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Ngô Sâm khu nở dê tự chính mình có chút quá vội vàng sao động, tốt tại người ta cũng biết nói, hai vị từ hạ giới mà đến, liền lĩnh tông môn nhiệm vụ, nếu như có cái gì khó xử, chỉ để ý tìm ta. Hắn đã hiểu, cái này Tần Thiên tựa hồ cũng là tiêu giao môn người. Những năm gần đây, tiếp đãi mười mấy vị 3000 giới vực tu sĩ, nghe nói ánh sáng tiêu giao môn, liền có 3 cái. Thay thế Tam Thiên Thành đầu năm 1, thủ tại chỗ này tiêu giao tử, nghe nói miệng mỗi ngày cười toe toét. Vậy thật là muốn hướng tiền bối hỏi thăm một chút, đi Bách Linh chiến trường, ta cờ ơn ở hướng kia báo cáo chuẩn bị đi Bách Linh chiến trường Ngô Sâm ngẩn ngơ, sau khi thành tiên, cũng không có mấy người dám vào Bách Linh chiến trường. Khu, nơi đó hạn chế tu vi, tần đạo hữu không có việc gì, ta ở nhà cu nở dê thường bị hạn chế tu vi đánh nhau. Dù là không có luyện thể nổi hầm cách thủy sự kiện, tần thiên cu nở dê không có ý định chiếm sư đệ sư muội tiện nghi, hắn mới là đại sư huynh. Huống chi, Bách Linh chiến trường kia là địa phương nào sở hữu cấp 8 ở trên hoang thú, đều là tài liệu tốt đâu. Thân là luyện khí sư, muốn tương lai không lo luyện khí, đương nhiên vẫn là chính mình đi một lần càng tốt hơn. Ngươi thật muốn vào Bách Linh chiến trường Ngô Lộ Lộ cái gọi là tông môn nhiệm vụ, kỳ thật chỉ là lấy cớ, lúc này phát hiện Tần Thiên nghiêm túc, không khỏi ngưng trọng lên. A không phải đã nói rồi sao, thời gian dài như vậy, tô sư tỷ khí khả năng đã sớm tiêu tan, sẽ không lại đánh gãy chân của ngươi, ngươi ngay cả Lư Duyệt bọn họ cũng không thấy, liền chạy Bách Linh chiến trường. Ta như thế nào hướng bọn họ giao phó Ngô Lộ Lộ bại, đi trước Tam Thiên Thành, về phần đến Tam Thiên Thành về sau, ngươi nghĩ đến đi đâu, ta tất cả đều mặc kệ. Luyện thể nồi hầm cách thủy tuy rằng tại ngay từ đầu dọa không ít người, có thế về sau đại gia phát hiện, đó cũng là ma luyện tâm tính đồ tốt, đối Tần Thiên tự nhiên cu nở dê tha thứ thật nhiều. Ngô Lộ Lộ tin tưởng, Tô Đạm Thủy không nhỏ mọn như vậy. Nếu quả thật hẹp hòi đánh gãy chân, cùng lắm thì tiếp hảo chính là... Mặt này cũng không thấy, liền chạy Bách Linh chiến trường, nộ nhỡ có cái gì, không chỉ nàng thảm, chính là Tô Đạm Thủy đồng dạng được thảm. Ngươi quản được sao? Tần Thiên để ly xuống, đa tạ tiền bối chiêu đãi, ta vào Bách Linh chiến trường khụ khụ khụ. Ngô Sâm người già thành tinh, sớm theo Ngô Lộ Lộ thái độ bên trong, đoán được người này khả năng cùng Lư Duyệt quan hệ không phải bình thường. Về phần nói Tô Đạm Thủy muốn đánh gãy chân của hắn, nghe nói, tiêu giao phi thăng tu sĩ, đều rất nghe nàng lời nói. Nếu như cái khác, hắn nói thì cũng thôi đi, này vào Bách Linh chiến trường thế nhưng là cựu tử nhất sinh, nộ nhỡ mà thôi. Tần Thiên đứng lên, phiền phái tiền bối giới thiệu một chút, chúng ta như thế nào đi Tam Thiên Thành. A ha ha, Ngô Sâm gượng cười lấy ra hai tấm bản đồ, một tấm là tiên giới bản đồ, một tấm là phường thị bản đồ, phường thị trên bản đồ tiêu đi Tam Thiên Thành ở đây trú điểm. Tiền bối có quan hệ với tiên giới cùng Tam Thiên Thành năm gần đây giới thiệu sao? Ngô Lộ Lộ lúc đứng lên, đem Tần Thiên cu nở dê đoạt mất. Có Ngô Sâm bận bịu lại lấy ra một quả ngọc giản, đều ở nơi này, gần trăm năm tiên giới nổi danh nhất sự kiện, Tam Thiên Thành nhiều nhất. Ngay tại quật khởi Tam Thiên Thành, những năm này, có thể nói thuận gió lại thuận dòng. Đa tạ Ngô Lộ Lộ vui vẻ tiếp nhận, thần thức tham tiến vào nửa ngày, khuôn mặt mới biến, Lư Duyệt tại ướt át sông một trận chiến bên trong. Bị dị gió thổi đi, 21 năm đều không tin tức. Tần Thiên hai mắt mánh liệt, đoạt lấy ngọc giản. Là Ngô Sâm thở dài, những năm này, thiên minh kỳ thật luôn luôn tại hỗ trợ tra tìm, bất quá cái gì Ngô Lộ Lộ không nghĩ tới, tại rất nhiều tin tức tốt bên trong, còn có như thế cái để người lo lắng chuyện. Khu khu nghe một ít người tự mình truyền ngôn, Lư Duyệt vì tránh đi rất nhiều cửu gia, là lại sửa đổi dung mạo. Nàng để thế nhân đều cho là nàng ngu, kết quả đổi đầu đổi dung mạo, tiêu thanh trần, còn lệ từ hàng trai Phật Ngô sư phụ. Nếu không phải ướt át sông đại chiến quá mức thảm liệt, nếu không phải lúc ấy không có có thế chống đỡ xuống đại năng kim tiên, rất nhiều người đều hoài nghi, người ta có thế đỉnh lấy thanh trần danh hiệu, tại tiên giới hôn rất nhiều năm. Ngô Lộ Lộ lông mày bò lấy, nàng thật vất vả phi thăng lên đến, biết mụ sư muội, ánh mắt lại tốt rồi, vốn là đa y hi sư. Có thể dị rõ đến cùng là thứ gì, tiên minh đều không điều tra ra, như thế nào ngoại giới, liền có nhiều như vậy truyền ngôn. Tần Thiên thấy được nhanh chóng, nghe vậy phi thường bất mãn, Tam Thiên Thành cốc lệnh tắc nói thế nào? Ác hụ Ngô Sâm rất bất đắc dĩ, cốc đạo bạn nói thế nào, đây cũng không phải là ta có thể biết chuyện. Hoàn toàn chính xác, Ngô Lộ Lộ thở dài, quấy dày tiền bối, về sau có thời gian, ta xin tiền bối uống trà. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc là hô sinh thân thể. Muốn biết nàng bình an hay không, hỏi cốc lệnh tắc tốt nhất. Cốc lệnh tắc tự hôm qua bắt đầu, liền cảm giác trên thân không thoải mái. Nàng không nghĩ tới, liên tiếp 21 năm không tin tức, cu nở dê không một điểm dị trạng Lư Duyệt, như thế nào tại chuyện cách lâu như vậy về sau. Còn nàng xoa lông mày, thân thể cụ thể kia không thoải mái, nàng lại không thể hoàn toàn biết rõ ràng, thực tế không biết muội muội làm bị thương kia. Sư phụ, ngài nói Lưu Duyệt làm sao lại không cần như ý gấm đỏ? Lưu Yên tiên tử nhìn xem xoay quanh đau đầu đồ đệ, cu nở dê rất sầu lo, trước kia nàng không lo lắng Lưu Duyệt, chính là bởi vì đồ đệ có thể cảm ứng được tiểu nha đầu bình an hay không, lại thêm như ý gấm đỏ có thể không nhìn khoảng cách dị gió cuối cùng, khả năng không phải chúng ta nghĩ như vậy. Lưu Yên tiên tử thở dài, có lẽ có khắc cấm kỵ thượng cổ lôi tông, từ điện mãi cho đến chết đều không tìm được, Lưu Duyệt vận khí mặc dù không tệ, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp như vậy. Ngài nói, nàng bây giờ tại làm cái gì đâu? Lưu Yên tiên tử không cách nào trả lời. Lưu Duyệt cảm thấy nàng nên ăn chút đan dược, hoặc là ăn chút bổ huyết đồ ăn. Thế nhưng là nằm tại thuyền thương bên trong, cảm thụ nước chảy bèo trôi chập trùng, nàng sửng sốt không có một chút khẩu vị. Đan dược không muốn ăn, đồ ăn cu nở dê không muốn ăn, cổ lôi tông chuyện cũng không nghĩ một chút, chuyện bên ngoài, bởi vì sư phụ lại không có nhận, cu nở dê không muốn qua nở cứ như vậy tùy theo thuyền, đem nàng bay tới chân trời góc biển đi chạy xiết ướt át sông, quần quần không thôi, thuyền con đi xuôi dòng sông, không có một chút phương hướng cảm giác, tại hai cái đường rẽ trước đánh lên xoáy. Nửa ngày, rốt cục cạo qua một đường tương đối mạnh gió bờ ơ cờ, thuyền con đầu thuyền một nghiêng, xông vào một đầu tương đối chạy xiết một con sông. Lư Duyệt tùy theo đầu sóng, đem thuyền nhỏ lần lượt đẩy cao, lại một lần thứ ngã xuống, tại kia chập trùng lên xuống bên trong, bọc lấy vân tịch tiễn nàng hỏa linh bị, cảm thụ rét lạnh bên trong ấm áp. Tốt xấu là pháp bảo cấp thuyền con, dù sao vô luận như thế nào cu nở dê sẽ không bị nước đổ nhào, nàng không sợ lọt vào trong nước. Ngao Hồng Phương xa truyền đến hai tiếng thu giống, nghe bọn chúng càng ngày càng kịch liệt tiếng kêu. Lư Duyệt mới bọc lấy hỏa linh bị, đi ra thuyền thương. Trong sông một cái lam dao cùng một cái nước tê đánh vào một chỗ, hai phe kịch chiến bọc nước, lần lượt mà đem nàng thuyền, ngăn tại vòng ngoài, như thế nào cu nở dê không qua được. Cút thường thường một chữ, thẳng nổ vào hai thú trong lỗ thai, theo lỗ thai lại chuyển vào sâu trong thức hải, loại kia không thế làm trái cảm giác, đem bọn nó dọa đến tại chỗ mũi vọt đổ vật. Cuồn cuộn bọc nước, đẩy mạnh thuyền con tiến lên, Lư Duyệt quan sát trời. Cảm thấy nàng như thế lạnh, không có chút nào kỳ quái, hôm nay cào đến gió bờ ơ cờ, tầng mây dày đặc, tựa hồ đang nổi lên bông tuyết. Nàng lấy ra một đỉnh tuyết mũ, gói kỹ lưỡng hỏa linh bị về sau, lại tại bên ngoài che lên một kiện tuyết trắng hàng da áo choàng, cứ như vậy ngồi xuống đầu thuyền bên trên. Quả nhiên, không hơn phân nửa canh giờ, tuyết lông ngỗng, liền bay là tả hạ xuống. Bung ra thượng tầng vòng bảo hộ, Lư Duyệt thò tay tiếp nhận mấy mảnh bông tuyết, mới phát giác được. Mình có thể cây đuốc linh lô thả ra. Hiện tại, nàng có chu tờ khẩu vị. Loại này tại rét lạnh tuyết lớn bên trong, uống nóng hầm hập cháo canh cái gì, càng có thể an ủi nàng hình như nhận lấy cực lớn tổn thương tâm linh. Nàng lại một lần nữa cảm thấy, vô chi là một loại may mắn khí. Nồng trắng dê trong canh, chậm rãi bay ra hương khí, Lư Duyệt một bên đi vào trong bỏng đồ ăn ăn, một bên ly lớn uống rượu. Nàng căn bản không biết, lôi tông ngắn ngủi 21 ngày trải qua, kỳ thật ngoại giới sớm qua 21 năm. Càng không biết, chín thiên khuyết đã bị phao phao ổn định lại, lấy hướng Dương Sơn làm cơ sở, ngay tại hướng Vân Mộng Sơn kéo dài. Gió bờ ơ cờ hô hô, thuyền con theo chạy xiết nước sông, tiến lên được cực nhanh. Lư Duyệt chính choáng chậm rãi phía trên, mở ra sở hữu vòng bảo hộ, thu nước sông đãng vào bong tàu, lúc đứng lên, đột nhiên hô to một tiếng. A kia sụp đổ tiên sơn cung vũ, hoặc bắt gương mặt, tại nàng gầm rú bên trong, hình như liền lộ ra ở trước mắt, lại hình như đang từ từ đi xa. Tim làm trời, tim ăn ở, tim làm quỷ thần kỳ, là cướp là duyên, toàn theo ngươi tim, Lư Duyệt, bảo trọng lôi đỉnh thượng nhân câu nói sau cùng, lần nữa vang ở bên tai, Lư Duyệt thật nghĩ đem nó cu nở dê quên đi. Bọn họ sống ở đã từng ma chướng bên trong, nàng sống ở hiện thế bên trong. Thế nhưng là ma chướng cùng hiện thế, thế mà tại cuộc sống của nàng bên trong trùng hợp đến cùng một chỗ. Nắm lên hồ lô rượu, Lư Duyệt lần nữa từng ngụm hướng trong bụng rót. Sinh ra đường, vong hồn đường, tràn đầy nghiệp chướng cổ lôi tông, không để cho nàng có thể tiếp nhận. Nàng không rõ, thiên hạ này đến cùng là thế nào rồi đúng và sai, thành cung bại, hết thảy, tại chính thức đại kiếp lúc đến, tựa hồ cho dù là tu vi gì, cho dù nhiều cố gắng. Đều không cái gì đại dụng. Lư Duyệt biết mình hiện tại tâm cảnh không đúng, có thế nàng hiện tại không thu được. Tim làm trời, tim ăn ở, tim làm quỷ thần kỳ nàng chỉ có một thanh kiếm, ba con tiểu hoàn, thói quen dùng vũ lực đánh thiên hạ, chọn đi sở hữu ô trọc. Thế nhưng là đầy ngập nhiệt huyết lòng người khó dò, mệnh lý càng khó nói hơn trời chiều rơi, sao trời rơi, thiên mệnh đến cùng ai màn trướng a a a a giống to thanh âm, theo quần cuộn ướt át sông, kích đâm vào phương xa.